Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, ta tinh thần xảy ra vấn đề. Bệnh viện khoa tâm thần trong, mặc áo khoác trắng, lão bác sĩ nâng đỡ kính mát, chính nhìn trong tay tài liệu thẻ. Ở trước mặt hắn là một vị chừng 20 tuổi thanh niên. Lưu bác sĩ, ta tình huống này là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái này có điểm đặc thù à? Thân thể có cái khác khó chịu sao? Khoa mắt nhìn sao? Đều bình thường, chính là cái kia đếm ngược giống như u linh, vẫn luôn tại trước mắt ta. Có đôi khi động, có đôi khi lại bất động. Là áp lực quá nhiều nguyên nhân sao? Lúc nào sẽ động? Tiếp đãi khách nhân bắt đầu đến kết thúc đoạn này trong lúc đó. Hiện tại đếm ngược còn lại 36 phút đồng hồ. Bình thường ngược lại sẽ không động. Ngươi là làm việc gì? Ta là tâm lý cố vấn sư. Ngoặc kép, tâm lý cố vấn sư cùng khoa tâm thần bác sĩ vẫn là có khác nhau. Một cái là lấy nói chuyện trị liệu làm chủ. Một cái là lấy thuốc trị liệu làm chủ. Sự tình nguyên nhân gây ra phát sinh tại một tháng trước. Tâm lý cố vấn sư nguyên gia đột nhiên phát hiện trong ánh mắt của mình nhiều một cái đếm ngược. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là mệt nhọc đưa đến. Kết quả cái này triệu chứng một kéo dài chính là mấy tuần thời gian. Đếm ngược theo hắn mở mắt ra bên trong hiển hiện. Mỗi khi hắn tiếp đãi tới làm tâm lý cố vấn khách nhân lúc, đếm ngược liền bắt đầu đi lại. 1999, 998, 36, ngoại trừ cái này đếm ngược bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng. Lưu bác sĩ, là tam thể muốn xâm lấn địa cầu sao? Nguyên gia rất nghiêm túc hỏi. Lưu bác sĩ mặt trên kéo xuống mấy cái hắc tuyến, thật sâu nhìn nguyên gia một chút, lo lắng lấy muốn hay không cho hắn tới một cái điện giật trị liệu. Ta không phải tại nói đùa. Cái này đếm ngược thật đặc biệt rõ ràng. Kia đã ngươi không tiếp đãi khách nhân thời điểm, đếm ngược sẽ không động. Như thế nào không suy tính một chút trước dừng lại công tác một đoạn thời gian đây? Ta thử qua, dừng lại làm việc, đếm ngược là sẽ không động, nhưng vẫn như cũ sẽ không biến mất. Ngược lại nhan sắc trở nên càng đỏ. Mặt khác có khách trước thời hạn hẹn trước. Ta cũng không tốt thất ước. Lưu bác sĩ nhẹ gật đầu. Cầm lấy tờ đơn cho nguyên gia ra một ít thư giãn tinh thần thuốc. Sớm muộn dùng một lần. Bình thường có thể nhiều ra đi giải sầu một chút. Thay cái hoàn cảnh có lẽ sẽ tốt một chút. Lưu bác sĩ vừa viết vừa nói. Mặt khác, ít xem một chút tiểu thuyết. Có lẽ là người xem quá mê mẩn. Sinh hoạt tinh thần áp lực lại lớn. Bởi vậy xuất hiện ảo giác, ăn trước mấy ngày thuốc nhìn xem, không có làm dịu nói trở lại tìm ta. Sau khi rời bệnh viện, nguyên gia nhìn trong tay cầm thuốc cùng chẩn bệnh kết quả. Cũng là có chút im lặng, ai, quả nhiên bị xem như bệnh tâm thần. Bất quá cái này cũng tại hắn chính mình dự liệu bên trong. Thân là tâm lý cố vấn sư. Hắn có thể rất rõ ràng khẳng định chính mình cảm xúc trạng thái là không có vấn đề. Mặc dù áp lực là lớn một chút, nhưng cũng không trở thành xuất hiện ảo giác. Người trong nước đối làm phương diện tinh thần trị liệu có chút mâu thuẫn. Nhưng nguyên gia sẽ không. Có vấn đề liền muốn đi xem bác sĩ. Làm xong thân thể kiểm tra, chẩn bệnh kết quả thực khỏe mạnh. Bác sĩ liền đề nghị hắn đi khoa tâm thần. Đáng tiếc cũng không có điều tra ra vấn đề gì. Này cũng tính theo thời gian đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Theo ban đầu chấn kinh, nguyên gia cũng thời gian dần qua tiếp nhận sự thật này. Lại bị đếm ngược dài dằng dặc hành hạ một tháng. Hiện tại nguyên gia ngược lại rất muốn nhìn một chút đếm ngược về không thời điểm. Sẽ đã xảy ra chuyện gì? Sợ là khi đó tam thể thật muốn xâm lấn địa cầu lời nói, cũng có thể thản nhiên tiếp nhận đi. Nguyên gia là tâm lý học chuyên nghiệp thạc sĩ sinh tốt nghiệp. Năm nay 26 tuổi, đều nói cái này chuyên nghiệp khó tìm công tác. Tốt nghiệp về sau, dựa vào cha mẹ giúp đỡ, hắn liền tại Tô Nam ra một nhà tâm lý cố vấn văn phòng. Mặt tiền cửa hàng không lớn, nhân viên cũng liền nguyên ra một người, chủ yếu tiếp nhận tình cảm vấn đề tư vấn, gia đình vấn đề tư vấn, thanh thiếu niên tâm lý vấn đề tư vấn, thần kinh chứng tư vấn, bệnh trầm cảm, lo lắng chứng, ép buộc chứng, sợ hãi chứng chờ, còn bao gồm tâm lý trắc nghiệm cùng với tư nhân tâm lý cố vấn này hai cái hạng mục. Nhìn như nguyên gia hiểu hạng mục rất nhiều, lại là tâm lý học thạc sĩ, ấn lý thuyết văn phòng sinh ý hẳn là cũng còn có thể a. Nhưng trên thực tế cửa hàng nhỏ đều nhanh phải sập tiệm. Không phải nguyên gia chuyên nghiệp năng lực không được, mà là hiện tại thời đại biến hóa quá nhanh. Tâm lý cố vấn một chuyến này cạnh tranh áp lực rất lớn. Không có danh khí tâm lý cố vấn sư, người ở bên ngoài xem ra là không đủ để tín nhiệm. Nhưng ở thương nghiệp hình thức hạ, lại có mấy cái danh sư, danh y là chân thực lực đâu. Trên thị trường tâm lý cố vấn hạng mục phong phú, các loại tâm lý cố vấn sư ngư long hỗn tạp, huấn luyện mấy ngày thoại thuật liền lên cương vị. Khách hàng muốn nghe cái gì, bọn họ liền nói chút khách nhân thích nghe phân tích, lung tung lừa dối một trận, sau đó làm khách nhân đi mua sắm chương trình học của bọn họ tiến hành học tập. Cũng chính bởi vì như vậy, giống như nguyên gia thành thật như vậy tâm lý cố vấn sư ngày rất khó chịu. Thu phí so người khác quý, nói chuyện lại không có người khác êm tai, như thế nào làm, chỉ có thể chậm rãi nấu lạc. Nhịn đến danh tiếng chậm rãi lên men, dựa vào khách quen giới thiệu, không đói chết liền vô lại sống. Vì khuếch trương nghiệp vụ, nguyên gia thử qua rất nhiều mặt thức, phát truyền đơn a, dán miếng quảng cáo a, loại này tuyên truyền phương pháp ngược lại làm ra phản tác dụng, kéo xuống tự thân bức cách. Về sau hắn lại làm cái công chúng hào, ở phía trên phát một ít liên quan tới tình cảm tâm lý loại phân tích. Hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Còn tiếp tục như vậy, sợ là thực sẽ bởi vì áp lực đại mà xuất hiện ảo giác. Cố gắng nhịn 2 tháng xem một chút đi. Thực sự không được liền trở về trường học dạy học. Nguyên gia âm thầm kế hoạch, trong lòng cũng là có rất nhiều không bỏ. Dù sao nhà này, ta hiểu ngươi. Tâm lý cố vấn văn phòng bỏ ra hắn không ít tâm huyết, cũng kế thừa giấc mộng của hắn, thật rất không nguyện ý nhìn thấy chính mình liền từ bỏ như vậy. Chuông điện thoại di động vang lên, là một cái ghi chú, tình cảm tư vấn Dương tiểu thư khách hàng, đầu tuần cùng nguyên gia hẹn trước hôm nay 2 giờ chiều giải quyết vụ thấy mặt. Nguyên gia hắng giọng một cái, đem phiền não tạm thời ném đến sau đầu. Thay đổi tinh thần ánh nắng khuôn mặt, tâm lý cố vấn sư hình tượng cũng là rất trọng yếu. Một cái ánh nắng hướng lên tư vấn sư, lại càng dễ thu hoạch được khách hàng tín nhiệm, cảm xúc là có sức cuốn hút. Uy, là Nguyên bác sĩ sao? Ta là Dương tiểu thư, đầu tuần cùng ngươi hẹn trước qua. Dương tiểu thư ngươi tốt, ngươi là hiện tại đã tới sao? À không phải. Ta nghĩ hơi chút trì hoãn 1 giờ. Có chút việc muốn làm. Được rồi, không có vấn đề. Vậy chúng ta 3 giờ chiều thấy. Cúp điện thoại về sau. Nguyên gia bất đắc dĩ lắc đầu. Sợ là 3 giờ chiều nàng cũng sẽ không tới. Tâm lý trị liệu hẹn trước bên trong. Khách nhân leo cây thật sự là không thể bình thường hơn được. Dù sao ai cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình tâm lý có vấn đề. Giữa trưa đơn giản đối phó một bữa cơm về sau, lại tại văn phòng thoáng nghỉ trưa nửa giờ, nguyên gia đem vệ sinh quét sạch sẽ, theo giá sách cầm lấy một bản buồn tẻ tâm lý loại thư tịch bắt đầu lật xem học tập. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 điểm, 3 giờ, 3 giờ vô cùng thời điểm, Dương tiểu thư còn chưa tới, nguyên gia tựa hồ đã sớm dự liệu được kết quả này. Lại đợi 5 phút đồng hồ, đang định trở về điện thoại hỏi một chút thời điểm, cửa tiếng chuông vang lên đến rồi. Dựa theo hẹn trước lúc dài 1 giờ để tính, hôm nay thấy xong Dương tiểu thư về sau, trong mắt đếm ngược đem về không? Đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nguyên gia sửa sang một chút quần áo, đứng dậy đi mở cửa. Sách mới xuất phát, hy vọng đại gia ủng hộ nhiều hơn nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN